Đỉnh cao phú quý, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 673. Dần dần không ai dám đến gần. Nguyên nhân chính là do nhát dao của Lục Hải Xuyên quá dữ dội. Hắn dùng dao giết người từ từ. Mọi thứ có vẻ rất chậm, nhưng những người đó chỉ là không thể trốn thoát. Điều này dường như đã vượt ra ngoài phạm vi của thói quen. Người đàn ông với ba vết sẹo trên mặt như không tin vào chuyện ma quỷ. Xông tới ngay khi nghiến răng cầm dao, chém tới tấp vào Lục Hải Xuyên. Nhưng, con dao của anh ta chưa hạ xuống Lục Hải Xuyên. Bằng cách nào đó, con dao trong tay Lục Hải Xuyên đã xuất hiện trên cổ tay của người đàn ông. Anh ta bị sốc và nhanh chóng lấy con dao. Nói cách khác, trong quá trình hack, ai có thể phá vỡ tình huống và đóng dao được coi là cao thủ. Tiếc rằng khi dao kéo ai cũng để lộ khuyết điểm rất lớn. Người đàn ông có gương mặt đầy sẹo này cũng không ngoại lệ. Dao gãy cứ thế cắt cổ. Tam đao đứng yên tại chỗ. Cầm con dao, Lục Hải Xuyên tiếp tục tiến về phía trước. Bọn côn đồ đều kinh hãi. Một số quay đầu bỏ chạy. Nếu có một chạy, sẽ có hai. Và nếu có hai, sẽ có một nhóm, đây là quy luật sát. Sau đó, tất cả họ bắt đầu chạy trốn cho cuộc sống của họ. Lục Hải Xuyên ném con dao gãy xuống đất, đi lại trước mặt Trình Uyên. Hỏi, em có sao không? Trình Uyên đột ngột định thần lại. Nhìn Lục Hải Xuyên kinh ngạc và sợ hãi. Rồi mở miệng lắc đầu. Anh ấy không tổn thương sâu sắc, sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần quấn lấy, nhìn thấy đống hỗn độn và máu trên khắp mặt đất. Trình Uyên hít một hơi và bình tĩnh lại. Nhanh chóng nói với Lục Hải Xuyên. Đi, chúng ta rời khỏi đây. Họ nhanh chóng lên xe và lái ra khỏi khu vực dịch vụ. Trong suốt hành trình, Vương Tử Yên nửa mê nửa tỉnh. Trình Uyên không sợ có người lại tới giết bọn họ. Dù sao trong xe cũng có siêu thần. Nhưng hắn đã chết. Chắc chắn sẽ có rắc rối. Hắn không muốn gặp rắc rối như vậy. Chiếc xe rời khỏi khu vực dịch vụ và ra khỏi đường cao tốc từ lối ra đường cao tốc gần nhất. Trình Uyên nhìn lướt qua bản đồ. Đây là huyện Huân, nằm ở giữa thành phố Tân Dương và đường đến Kinh Thành. Từ Xuyên cho rằng bệnh sốt của Vương Tử Yên không tìm ra nguyên nhân nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả khi đến bệnh viện cũng sẽ hạ sốt bằng cách nhỏ giọt. Không có cách nào tốt. Vì vậy, Trình Uyên không đến bệnh viện huyện Huân mà dùng điều hướng để tìm khách sạn và dự định qua đêm trong khách sạn. Rốt cuộc Vương Tử Yên không ở trong trạng thái tốt như vậy. Tôi mở hai phòng ở quầy lễ tân. Khi Trình Uyên mang theo thẻ phòng của Vương Tử Yên và chuẩn bị lên lầu. Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân của khách sạn đã nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ đó. Rõ ràng là coi chúng như xác chết. Trình Uyên không quan tâm. Và đi lên lầu với Vương Tử Yên trên lưng. Lục Hải Xuyên sống trong một căn phòng riêng biệt. Trong khi Trình Uyên ở chung phòng với Vương Tử Yên. Không phải anh ta có ý đồ gì. Chủ yếu là trạng thái của Vương Tử Yên. Bất cứ lúc nào cũng cần có người chăm sóc. Sau khi lên lầu, Trình Uyên đặt Vương Tử Yên lên giường và đắp hai chiếc mền cho cô trước khi vào phòng tắm để điều trị vết thương trên người. Kiếm thuật mà Lục Hải Xuyên thể hiện thực sự rất khó xử. Khi Trình Uyên chữa trị vết thương, anh đã thầm thề rằng khi có cơ hội sẽ học hỏi từ anh. Về phần Lục Hải Xuyên là người tốt hay người xấu, không còn quan trọng nữa. Sư phụ ở bên cạnh hắn. Muốn giết hắn cũng không cần đùa giỡn. Sau khi tự giải quyết, Vương Tử Yên, người đến bên giường của Trình Uyên, đưa tay thăm dò trán cô, và thấy rằng cơn sốt vẫn còn tiếp tục. Xem ra thuốc hạ sốt không có tác dụng. Trình Uyên thở dài, lấy điện thoại di động ra, dùng Baidu kiểm tra phương pháp làm mát vật lý, dùng rượu xoa lên cơ thể giúp ra mồ hôi, xoa cơ thể. Trình Uyên hơi bối rối. Nếu là Bạch An Tương, anh ấy sẽ làm điều đó không do dự. Nhưng vấn đề là Vương Tử Yên vẫn còn là một cô gái lớn. Anh ấy xấu hổ làm sao khi đi theo cách này? Không đúng không? Phải có cách khác. Vì vậy, hãy tiếp tục duyệt xuống. Rượu xoa xoa lòng bàn tay chân là được rồi. Đặt điện thoại xuống. Trình Uyên gọi cho quầy lễ tân. Ngay sau đó đã có người mang đến một chai rượu đỏ. Trình Uyên cầm chai rượu đến bên giường Vương Tử Yên. Sau đó cẩn thận mở một góc chăn bông. Để lộ chân của Vương Tử Yên trong đôi tất chân. Điều này, Trình Uyên chết lặng. Nếu Vương Tử Yên tỉnh dậy và phát hiện ra rằng chính mình đã cởi tất thì sẽ rất xấu hổ. Sau khi nghiến răng, cuối cùng anh ta quyết định xé đôi tất lụa trên chân mình. Nói cách khác, bước đi này thực sự khó chịu. Trình Uyên nghĩ, xé, một tiếng kêu, đột nhiên, một bàn chân nhỏ trắng nõn xuất hiện trước mặt Trình Uyên. Tôi phải nói rằng đôi khi, cởi quần áo của người ta. Ồ không, xé quần áo của người ta là thứ sẽ khiến adrenaline của bạn tăng vọt. Đúng vậy, khi Trình Uyên xé toạc đôi tất lụa của Vương Tử Yên. Nhịp tim của anh ấy không thể không tăng nhanh. Tôi đang điều trị bệnh cho cô ấy. Đúng vậy, tôi đang điều trị bệnh cho cô ấy. Trong lòng anh tự an ủi mình như vậy. Đưa tay ra, từ từ nhấc chân Vương Tử Yên. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa, khiến Trình Uyên sửng sốt. Vừa thả lỏng tay, chân anh đập mạnh và ngã xuống mép giường. Nói cách khác, nếu Vương Tử Yên tỉnh lại, cô ấy chắc chắn sẽ kêu lên vì đau đớn. Trình Uyên không khỏi cảm thấy có lỗi. Nhanh chóng nhấc chân người kia lên, thổi một cái tượng trưng rồi quay người ra mở cửa. Hành động này đã nằm trong tiềm thức. Có lẽ ngay cả Trình Uyên cũng không nhận ra. Anh có chút vặn vẹo. Ai? Trình Uyên mở cửa bước vào. Cô nhìn thấy một người phụ nữ với dáng người uyển chuyển. Dung mạo vô cùng xinh đẹp đang trang điểm thời thượng. Trang điểm nhẹ nhàng. Người phụ nữ trông như mới đôi mươi. Cô ấy đang dựa vào cửa nhà Trình Uyên với vẻ uể oải. Ngay khi Trình Uyên vừa mở cửa, người phụ nữ đã đẩy Trình Uyên sang một bên và xông vào phòng. Trình Uyên sửng sốt trong chốc lát. Sau khi phản ứng kịp, liền vội vàng hỏi. Này, ngươi là ai? Người phụ nữ không trả lời anh. Bước vào cửa mà không nói gì. Cô ném chiếc túi nhỏ màu đỏ trên tay. Sau đó kéo áo khoác. Ném giày và dùng chân đá vào nó. Từ từ bước vào. Vừa đi vừa cởi quần áo. Trình Uyên thật ngốc, trên hành lang có tiếng bước chân. Hắn đột nhiên định thần lại, vội vàng đóng cửa trước. Đóng cửa xong liền vội vàng đuổi theo nữ nhân. Bị nàng túm cánh tay chỉ sớm cởi nội y, cô là ai? Trình Uyên ngạc nhiên nói. Người đẹp nhấc mí mắt nhìn Trình Uyên. Sau đó cô ta tát và hỏi mơ hồ. Anh là ai? Chết tiệt, Trình Uyên không nói nên lời. Đây là phòng của tôi. Cô đã đột nhập vào phòng của tôi và hỏi tôi là ai. Một mùi rượu nồng nặc tỏa ra. Có vẻ như người đẹp này đã uống rất nhiều rượu. Có lẽ cô ấy đã đổ đầy rượu rồi đi nhầm phòng. Sau khi nhận ra điều này, Trình Uyên vội vàng hỏi. Này cô ở phòng nào vậy? Tôi gửi cô về được không? Chưa kịp nói xong, người đẹp đã lao vào Trình Uyên. Cách chương.